Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 131. Chính văn chương 632. Không tồi. Thật sự không tồi, Mục Vân Giao đạm mạc nói. Lại không phải sát nhân cuồng ma. Như thế nào sẽ tóm được một người liền sát? Có thể, bất quá ngươi một người có thể ứng phó được như vậy nhiều người sao? Thiên Mặc Anh nghe vậy, nhăn nhăn mày, theo sau lại hỏi, gì, vị kia thần thú đại nhân không ở ân nhân cạnh ngươi đi? Hồng Sa Thú lại xen mồm hỏi, thần thú, Viêm Liệt nhướng mày hỏi, vị kia đại nhân hẳn là không phải Hồng Sa Thú trong miệng thần thú đi? Chẳng lẽ này nữ tử bên người còn có mặt khác khế ước thú? Không có, Mục Vân Giao nghe vậy, ánh mắt ám ám. Theo sau Thiền Thanh nói, đúng vậy, chính là thần thú, phía trước chính là bởi vì vị kia thần thú đại nhân tấu ta một đốn. Theo sau mới gặp ân nhân, Hồng Sa Thú gật gật đầu. Hiện tại nhớ tới, hắn đều cảm thấy chính mình răng cửa ở đâu. Đi thôi, người đem này dư thú loại triệu tập lên, ta trước giáo ngươi dùng một thứ, Mục Vân Giao lại ra tiếng nói. Trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình, có lẽ là nhìn ra tới Mục Vân Giao cũng không tưởng nhiều hơn thảo luận về cái kia thần thú vấn đề. Theo sau gật đầu nói, tên ngốc to con nhi, người đi đem này dư thú loại triệu tập lên, ở chỗ này tập hợp là, lão đại, nghe vậy, Hồng Sa Thú liền lập tức rời đi đi triệu tập còn lại thú loại. Người chuẩn bị dạy ta dùng thứ gì? Nghe thấy Mục Vân Giao như vậy vừa nói, Viêm Liệt liền nghĩ tới Mục Vân Giao phía trước làm chính mình tìm những cái đó tài liệu. Nên sẽ không ngoạn ý nhi này chính là dùng vài thứ kia tạo thành đi. Mục Vân Giao nghe vậy, đi đến bên kia bình thản trên mặt đất, đem khôn các lão bài thăng cấp bản đại pháo cấp đem ra. Đây là, Viêm Liệt nhìn chính mình trước mặt này đen tuyền một đại cái đồ vật. Trừ trừ khóe miệng, này thứ gì, hắn như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Vật ấy tên là đại pháo, uy lực thật lớn vô cùng, Mục Vân Giao nhìn Viêm Liệt câu môi nói. Tự nhiên cũng là thấy hắn trong mắt không tin chi sắc. Này cái tiến bản đại pháo uy lực nhưng không bình thường. Ngươi xem, ta trước thao tác một lần, nói xong, Mục Vân Giao liền đem đại pháo nhắm ngay một khối không người rừng cây nhỏ. Đem đan dược đâm đi vào lúc sau, một chút châm, theo sau liền phát ra một đạo phanh vang lớn thanh. Này, thấy đại pháo uy lực Viêm Liệt, thiếu chút nữa không một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Thế gian này đến tột cùng là làm sao vậy? Ai có thể nói cho hắn? Như vậy cái đen tuyền đồ vật, vì sao sẽ có lớn như vậy uy lực? Thấy, Mục Vân Giao nhìn cả kinh liền cầm đều không khép được Viêm Liệt. Cười nói thật ra, phía trước chỉ là thô sơ giản lược phỏng chừng này cải tiến bản đại pháo uy lực là bình thường đại. Pháo 5 lần, hiện tại xem ra, 6 lần đều không ngừng. Ân, không tồi, thật sự không tồi, Thiên Mặc Anh nhìn cách đó không xa đã trụi lủi rừng cây nhỏ. Còn có trên mặt đất cái kia nhìn ra lên liền rất thâm hố to. Cũng không khỏi trừ trừ khóe miệng. 10 ngày thời gian, Mục Vân Giao là từ đâu làm ra tới như vậy cái uy lực 10 phần đồ vật. Nắm thảo, mấy đầu thú loại mặt xám mày cho mà đi đến Viêm Liệt trước mặt. Căm giận mà nói, lão đại, ai hắn muội thế nhưng đánh lén chúng ta. Nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, hiện tại chính là liền cha đều không còn, cầm đầu một đầu thần thú nhìn Viêm Liệt căm giận mà ra. Tiếng nói. Viêm Liệt như là xem kịch vui giống nhau, nhìn mắt Mục Vân Giao, chỉ nàng trước mặt đại pháo, nhẹ giọng nói, nhạ, kiểm số đem các người cấp nổ thành cha đồ vật liền ở nơi đó, Mục Vân Giao nghe vậy. Kéo kéo khóe miệng, nhìn mấy đầu hung thần ác sát cấp bậc còn không thấp thú loại. Đạm Thanh nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.